Chương 126, Tất Sát Chiêu. Thiên Hỏa Tông chủ khí thế rất khủng bố, uy áp mà xuống, dù cho Diệp Vũ đều cảm giác được lưng đeo một tòa núi cao, đây chính là thánh thai cảnh khủng bố, đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi cao. Diệp Vũ giờ khắc này cảm giác mình thể nội linh khí vận chuyển tốc độ đều vì vậy mà ngưng lại, Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết, lúc này mới đem loại này ngưng lại khu trừ. Hắn đứng ở nơi đó, thừa nhận đối phương khí thế uy áp, Thiên Hỏa Tông chủ nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ. Đối với Diệp Vũ có thể ngăn cản khí thế của hắn không kỳ quái, một cái tẩy tủy chính cảnh nhân vật mạnh cỡ nào trên thực tế hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng có đụng phải, cho dù là tẩy tủy 6 cảnh trở lên hắn đều không có gặp qua, nhưng mặc kệ mạnh cỡ nào, chỉ cần không đến thánh thai cảnh, ở trước mặt hắn cũng bất quá là một con đường chết, thánh thai cảnh không phải tẩy tủy cảnh có thể so sánh, bằng không vì cái gì trở thành thánh thai cảnh liền có thể trở thành chúa tể một phương, thánh thai cảnh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, tẩy tủy chính cảnh thì như thế nào? Vẫn như cũ muốn chết, Thiên Hỏa Tông chủ đi hướng Diệp Vũ, trên người lực lượng rung động, có bàn bạc chi thế. Diệp Vũ lúc này treo lên 12 phần tinh thần, hắn rõ ràng người trước mặt này cường đại, Thiên Hỏa Tông hoàn toàn chính là một mình hắn chống lên tới, có một người trấn áp cửu châu chi thế, giải quyết ngươi, lại đi thu thập các ngươi bích đào các dư nghiệt, đừng mơ có ai sống. Thiên Hỏa Tông chủ đang khi nói chuyện, cả người trên thân phun trào ra lực lượng cường đại, mắt quẩn thần mang, như là tỉnh lại hùng sư, một bàn tay hướng về Diệp Vũ đập tới. Lực lượng cường đại xông ra, đáng sợ vô cùng, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm, đại địa tại thời khắc này đều đang lay động, một bàn tay mà xuống, muốn một kích đem Diệp Vũ đầu cho đập nát, cái này muốn ta chết, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, liệt đào chưởng bạo động mà ra, lúc này Diệp Vũ thi triển liệt đào chưởng có phù văn phun trào, tại trong lòng bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, đạo vận thẩm thấu ở trong đó, mang theo cuồn cuộn chi thế, sinh sinh đón nhận đối phương một chưởng này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Hai người đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, bá đạo mà cương mãnh, hắn chấn huyết khí có chút quay cuồng, liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới đứng vững. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ thế mà có thể ngăn cản hắn một kích này, con ngươi cũng có chút ngưng trọng một chút. Một kích này hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là mang theo một kích diệt sát Diệp Vũ tâm tư, không hổ là tẩy tủy 9 lần nhân vật, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem Diệp Vũ, khó trách dám giết lên Thiên Hỏa Tông, ngươi xem thường đồ vật còn rất nhiều. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ, có chút bản sự, nhưng chung quy là tẩy tủy cảnh. Thiên Hỏa Tông chủ lắc lắc đầu nói, người trẻ tuổi chính là quá nhiều tự tin. Trong lúc nói chuyện, Thiên Hỏa Tông chủ lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ, trong tay hoạch xuất ra một đạo hào quang, có sắc bén chi thế, trực tiếp tập sát hướng Diệp Vũ trước ngực, xảo trá tàn nhẫn. Diệp Vũ khu động Khai Sơn Quyền, trên người lực lượng bàn bạc mà ra, Khai Sơn Quyền mang theo mãnh liệt cương mãnh chi lực, đánh đi ra đem hết thảy đều đè chế, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử nhìn xem một màn này đều kinh hãi không thôi, đây mới là thiếu niên này thực lực chân chính, cái này so với giết Bạch Diễm Phong chủ lực lượng mạnh hơn nhiều. Khai Sơn Quyền lao ra, Diệp Vũ cả người đều hóa thành trọng chù y đồng dạng. Thiên Hỏa Tông chủ con ngươi co vào, thiếu niên này đối chiến kỹ lĩnh ngộ đạt tới phi phàm tình trạng, kỹ gần như là đạo thân thể cùng chiến kỹ giao hòa cùng một chỗ. Khai Sơn Quyền lao ra, Thiên Hỏa Tông chủ liên tục ngăn cản mấy kích, cảm giác được một cổ lại một cổ cường đại lực lượng bay thẳng mà đến, thân thể kìm lòng không được lui về sau. Thế nhưng là cái này tại Thiên Hỏa Tông đệ tử trong mắt xem ra, đây chính là Thiên Hỏa Tông chủ bị đánh lui lại không ngừng, bọn hắn đều trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này, hắn cường đại đến như vậy sao? Thiên Hỏa Tông một trưởng lão tự lẩm bẩm. Diệp Vũ Khai Sơn Quyền lao ra, một kích so với một kích bàn bạc, nắm đấm cương mãnh bá đạo, thể hiện ra kinh khủng sát phạt chi lực, hắn muốn nhờ vào đó trực tiếp đánh giết Thiên Hỏa Tông chủ. Nhưng đối phương so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cứ việc Diệp Vũ chiếm cứ tiên cơ cường công không ngừng, nhưng đối phương hay là sinh sinh ngăn trở. Lăng, bị Diệp Vũ nắm đấm liên miên không ngừng công kích mà đến, Thiên Hỏa Tông chủ cũng nổi giận, xuất thủ vận dụng chiến kỹ, lập tức cường đại mà kinh khủng lực đạo tuôn ra, mang theo đạo vận phù văn, như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo không thể ngăn cản chi thế, ngăn trở Diệp Vũ Khai Sơn Quyền. Cùng lúc đó, hắn phản công Diệp Vũ, dưới chân quét ngang mà ra, chân như là thiểm điện, tấn mãnh đến cực điểm, có thế dễ như trở bàn tay. Diệp Vũ luân phiên lui lại, nhìn xem quét ngang muốn quét vào bộ ngực hắn chân, vô song chỉ nổ bắn ra mà ra, phong mang tất lộ ngăn cản mà đi. Thiên Hỏa Tông chủ đột nhiên thu chân, Diệp Vũ cũng liền phiên lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Thứ nhất phiên giao phong, hai người lấy bất phân thắng bại chấm dứt. Nhìn xem tương đối mà đứng hai người, Thiên Hỏa Tông trên dưới lại hoàn toàn bị rung động, mỗi một cái đều tại hít vào khí lạnh. Diệp Vũ thế mà thật sự có cùng bọn hắn tông chủ giao thủ năng lực, khó trách trước đó nhiều người hơn nữa ở trước mặt hắn cũng vô dụng, còn tưởng rằng thánh thai cảnh mạnh cỡ nào, không gì hơn cái này. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết cưỡng ép đè xuống thể nội bốc lên huyết khí, khinh thường nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ. Thiên Hỏa Tông chủ thần sắc âm trầm, thiếu niên này xác thực vượt quá hắn đoán trước, tẩy tủy chính cảnh thế mà có thế có chiến lược như vậy, hắn đối với tẩy tủy cảnh có nhận thức mới, thánh thai cảnh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi cho là mình có thể đỡ nổi ta sao? Thiên Hỏa Tông chủ mở miệng nói, giết ngươi mặc dù phải tốn một chút khí lực, có thế cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Thiên Hỏa Tông chủ không nói gì, cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm này là linh binh, tản ra đạo vận, đối phó một cái tẩy tủy cảnh cũng muốn dùng linh binh sao? Các hạ không cảm thấy mất mặt? Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ cười nhạo nói, không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian mà thôi, vận dụng linh binh mau một chút. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ nhấc lên trường kiếm trong tay, đáng tiếc là Bích Đào các chủ trong giới chỉ không có linh binh, hắn lúc đầu so với thánh thai cảnh liền muốn không kém ít, lúc này đối phương tăng thêm linh binh, chênh lệch càng lớn hơn. Nghe nói Bích Đào các chủ có một bộ huyền phẩm đỉnh cấp chiến kỹ tên Phá Tà Kiếm, lần trước giết Bích Đào các chủ quá mau, chưa từng lĩnh giáo, không biết ngươi Bích Đào các trên dưới còn có đến truyền thừa này không, có cũng đừng thất truyền, ha ha ha. Thiên Hỏa Tông chủ đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay kích động, thử một chút Thiên Hỏa Tông huyền phẩm đỉnh cấp chiến kỹ Hỏa Vũ Kiếm. Thiên Hỏa Tông chủ cười ha ha, chính mình vận dụng linh binh cùng mạnh nhất chiến kỹ, giết tiểu tử này dễ như trở bàn tay, một cái tẩy tủy cảnh mà thôi, thật coi chính mình là cái nhân vật sao? Trường kiếm vung vẩy ở giữa, trên người hắn lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, hội tụ tại lợi kiếm bên trên, mang ra từng đạo kiếm mang, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đầy trời như là giọt mưa, trực tiếp hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Đây là kinh khủng hình ảnh, kiếm mang bao phủ chỗ, hết thảy đều bị phá hủy, đây là đủ để tùy tiện diệt sát tẩy tủy cảnh thực lực. Thiên Hỏa Tông trên dưới đều tại hưng phấn, tông chủ đây là thi triển tất sát tuyệt chiêu, Diệp Vũ chẳng lẽ còn chống đỡ được sao? 123truyện.com